Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, phần 594. Chương 10, cầu hôn, nhị hợp nhất. Nói như vậy, bất tòng chi thần chi gian trừ phi là thù địch quan hệ. Nếu không ở cho nhau gặp mặt về sau, tuy rằng rất có thể sẽ phát sinh tranh đấu, nhưng là ít nhất cũng sẽ đối lẫn nhau thần cách bảo trì ứng có tôn trọng, nhưng hé kết cái này biểu hiện, thực rõ ràng chính là không có đem Perseus cái này thảo phạt long xà cương chi anh hùng, Thái Dương cùng võ thần cách người nắm giữ để vào mắt. Bởi vậy có được cao ngạo lòng tự trọng bất tòng chi thần, vào giờ phút này cũng rốt cuộc phẫn nộ rồi, làm lơ chung quanh những cái đó lui tới người thương. Tình lữ, Perseus trong tay xuất hiện quang, theo sau kia quang mang lại kéo dài tới khai, biến thành một thanh có chứa rõ ràng ba tư phong cách loan đao. Tiếp theo, cái này cương chi anh hùng liền đối mặt trước mặt cái này làm lơ hắn miệng xú nữ thần, giơ lên chính mình trường đao, thử xem liền qua đời. Sau đó hắn liền cảm giác được chính mình trên cằm truyền đến một trận đau nhức, cả người đều không chịu khống chế mà bay đi ra ngoài, lập tức ngã ở quảng trường trung ương cái kia hình tròn suối phun bên trong. Ares thu hồi chính mình chân, sau đó đứng lên, kéo một chút chính mình áo khoác hai sườn vạt áo, tiếp theo nhìn cái kia chậm rãi từ suối phun bên trong bò dậy, che lại chính mình cằm tóc vàng bất tòng chi thần, nói: ra thật vất vả một cái kỳ nghỉ, vì cái gì luôn là sẽ có giống ngươi loại này không xem người sắc mặt hỗn trướng đồ vật chạy ra trướng mắt đâu. Ngô, băn khoăn đến này phụ cận người thường nhóm, Ares cũng không có tại đây một kích có ích toàn lực. Bởi vậy Perseus tuy rằng bị một chân đá đi ra ngoài, nhưng cũng không có gì trở ngại, hắn nhéo chính mình bị trực tiếp đá chật khớp cằm, sau đó xê dịch, nhắm ngay góc độ, đem cốt cách một lần nữa khép lại. Tiếp theo nhìn Ares, lộ ra một loại tràn ngập chiến ý tươi cười, ta giống như xem thường ngươi a. Hắn cười hỏi, người rốt cuộc là ai? Cha ngươi. Ares không chút khách khí mà đáp lại nói, hừ. Perseus run run chính mình trên người bọt nước, nắm chặt chính mình trường đao, ta có thể cho rằng ngươi đây là ở đối ta tiến hành khiêu khích sao? Ares không có trả lời, chỉ là đối với Perseus so một cái quốc tế thông dụng vũ nhục tính thủ thế. Lúc này chung quanh người thường cũng bắt đầu tụ lại đây. Rốt cuộc vừa mới có một người bị một chân đá bay đến suối phun bên trong đi. Hơn nữa người này vẫn là cái soái ca, vì thế lo liệu nhân loại xem náo nhiệt không chê chuyện này. Đại thiên tính, nguyên bản ở phụ cận tản bộ, nghỉ ngơi những người đó nhóm, cũng sôi nổi bị Ares cùng Perseus dẫn phát ra tới động tĩnh cấp chọc lại đây, thấy người chung quanh càng tụ càng nhiều. Hé kết nhíu nhíu mày, nàng nâng lên bàn tay, liền tưởng phóng thích một cái xua tan người rảnh rỗi ma thuật. Nhưng ở suối phun phụ cận Perseus trên người, lại dành trước bộc phát ra tới một cổ thật lớn chú lực dao động, hắn phát động chính mình nào đó quyền năng, làm người chung quanh nhóm đem chính mình, hé kết cùng Ares ba người vây quanh quảng trường làm thành một cái viên. Người chung quanh tuy rằng ở hắn quyền năng hấp dẫn phía dưới càng tụ càng nhiều, nhưng không có người tiếp cận nguy hiểm phạm vi, nhìn đến hắn này nhất cử động, Ares nhịn không được cảm thán nói, người cư nhiên là thích bị người khác nhìn chính mình chật vật bộ dáng loại hình sao? Huynh đệ ngươi đam mê hảo ràng buộc quái a, này không phải đam mê, mà là lễ phép, anh hùng chiến đấu hẳn là bị vạn dân chứng kiến. Đi theo Perseus trên mặt hiện ra ý cười. Huống hồ, ta cũng không cho rằng ta nhất định liền sẽ thua, tới đánh cuộc đi. Hắn dùng trường đao chỉ vào Ares, bỗng nhiên đề cao chính mình thanh âm. Nếu ta thắng, người phải đem bên kia công chúa nhường cho ta, làm nàng trở thành ta tân sử thi bên trong nữ chính. Ngoặc kép ngoặc kép, Ares có chút vô ngữ mà nhìn thoáng qua hé kết, nhưng là hé kết lại nhìn về phía bên cạnh. Những cái đó người thường nhóm tuy rằng bị Perseus quyền năng sở khống chế, thân bất do kỷ mà đi tới nơi này, nhưng bọn hắn ý thức lại vẫn là thanh tỉnh. Ở nghe được Perseus nói về sau, bọn họ lập tức hưng phấn mà nghị luận nói. Ai? Tình huống như thế nào? Bọn họ phải vì vị kia nữ sĩ mà quyết đấu sao? Lỗ tai nhanh nhạy nữ thần nghe được này đó người thường nhóm nghị luận. Trên mặt hiện ra mỉm cười. Vì thế nàng đứng dậy nói. Tới liền tới. Ares, thượng, lão sư. Người thật đúng là trộn lẫn hắn loại chuyện này à. Ares có chút bất đắc dĩ, đi à. Dù sao ngươi cũng muốn cùng hắn đánh không phải sao. Hecate có chút hưng phấn mà nhảy. Ngươi cũng đừng nói. Ngươi tưởng chắp tay đem ta cấp nhường ra đi, đương nhiên không phải. Ares lắc đầu nói, vậy mang. Theo ta chúc phúc đi lên đi. Ta dũng sĩ. Hecate ôm hai tay, gật đầu nói. Thay ta hảo hảo mà thu thập hắn một đốn, Ares nhìn thoáng qua Hecate. Ở phát hiện vị này nữ thần chơi hưng chính nùng. Thực rõ ràng là ở lấy Perseus trở thành trợ hứng món đồ chơi về sau. Hắn cũng rất phối hợp địa điểm một chút đầu. Mỉm cười nói. Ngài ý chí, ta nữ sĩ, nói xong. Hắn sửa sang lại một chút quần áo của mình. Sau đó cũng cất bước đi hướng Perseus, hai người ở hình tròn quảng trường trung gian giằng co. Perseus múa may trong tay trường đao. Ánh đao giống như thất luyện. Quang nhìn khiến cho người thản nhiên sinh ra tới một loại hàn ý, lúc này. Ares nghe thấy chính mình sau lưng có cái thiếu nữ ở nghị luận nói. Cái này tóc vàng tiểu ca chuẩn bị cầm đao sao? Bọn họ nói như vậy có thể hay không không quá công bằng. Suy nghĩ nhiều ngươi, nàng nam bạn trả lời nói. Ngươi xem kia thanh đao như vậy hoa lệ. Khẳng định là đóng phim dùng đạo cụ láp. Này hai người cũng khẳng định là ở biểu diễn mà thôi, này cũng không phải là ở diễn kịch. Nga Perseus cũng nghe tới rồi này hai người nghị luận. Hắn nhìn Ares, đem trường đao hoành ở bên tai. Mũi đao chỉ hướng Ares. Ngươi là một cái thực lực không ở ta dưới cường địch. Bởi vậy ta sẽ không bởi vì ngươi không có vũ khí liền xem thấp ngươi. Kế tiếp, ta sẽ dùng toàn lực đánh bại ngươi. Ares không có để ý đến hắn. Chỉ lo đem đôi tay xủy đến trong túi. Nhưng liền ở ngay lúc này. Người bên cạnh đàn trung lại truyền ra một cái mang theo chút ngu đần. Hưng phấn giọng nam, hắn hô. Bằng hữu, tiếp kiếm. Ares quay đầu nhìn lại. Tức khắc nhìn đến Italy thiết khờ khạo. Trong truyền thuyết kiếm chi vương đang đứng ở trong đám người. Đối hắn giơ lên cao nổi lên chính mình tay. Ở trong tay của hắn, còn nắm một phen cấu tạo phức tạp, thiêu đốt hừng hực liệt hỏa đại kiếm, ở nhìn đến Ares quay đầu lại về sau. Cái này thiết khờ khạo tức khắc đem chính mình trên tay kia đem ma kiếm trực tiếp ném hướng về phía. Ares, cảm giác được thanh kiếm này thượng ẩn chứa khổng lồ chú lực. Ares tức khắc biết được này đem ma kiếm chữ chân phương, xem ra. Thằng nhãi này sau lại không biết từ nơi nào giết một cái xui xẻo bất tòng chi thần. Hơn nữa cướp lấy hắn quyền năng. Này đem ma kiếm chính là quyền năng hóa thân. Dựa theo Salvatore tính cách, hắn cướp tới tay quyền năng. Thật là rất có khả năng trực tiếp hóa thành đơn giản thô bạo ma kiếm hình thái. Ares vội vàng ở giữa. Không trung tiếp được nó. Dựa theo này kiếm ẩn chứa khổng lồ năng lượng. Nếu là ở rơi xuống đất về sau bùng nổ một chút ra tới, cũng đủ để đem chung quanh vây xem quần chúng toàn bộ đốt thành than cốc. Nhìn đến Ares cùng bên ngoài nhiệt tâm người xem Salvatore hỗ động, Perseus cũng không có ngăn cản. Thẳng đến Ares đem này đem quấn quanh hừng hực lửa ma đại kiếm để ở trong tay về sau, hắn mới mở miệng nói. Hảo, cái này đối thủ cũng có. Cùng chi tướng xưng vũ khí cũng có. Không sai biệt lắm chúng ta cũng nên bắt đầu chúng ta quyết đấu đi. Ares nghe vậy ngẩng đầu. Nhìn cái này bất tòng chi thần liếc mắt một cái. Sau đó, hắn lại nhìn chung quanh một vòng. Chung quanh những cái đó vây xem quần chúng tức khác ở Salvatore đi đầu hạ. Hướng hắn phát ra hoan hô, đương hắn nhìn về phía Hecate thời điểm. Vị này ái mộ nữ thần cũng đối hắn lộ ra mỹ lệ tươi cười. Hướng hắn phất tay, này một cái cảnh tượng. Làm Ares nhớ tới dĩ vãng Hy Lạp những cái đó các anh hùng bộ dáng. Bọn họ chung liền có rất nhiều người. cũng là ở như vậy đám người vây quanh dưới, đánh bại cường địch, nghênh thú công chúa. Đây là thuộc về Hy Lạp các anh hùng lãng mạn, vì thế ở nhìn đến cái này tình huống về sau, Ares trong lòng bỗng nhiên nhiều ra một cái lớn mật ý tưởng, Perseus đang ở toàn bộ tinh thần đề phòng đối thủ bất tòng chi thần. Bỗng nhiên nghe thấy đối diện cái kia vẫn luôn đều không đem hắn để vào mắt nam nhân. Lần đầu tiên trịnh trọng chuyện lạ mà kêu gọi tên của hắn, ta muốn cảm ơn ngươi, Ares nghiêm túc mà. Đối cái này bất tòng chi thần nói, kỳ thật ta phía trước vẫn luôn ở phiền não một sự kiện. Bất quá ngươi giống như cơ duyên xảo hợp mà giúp ta chuẩn bị một cái nhất thích hợp cảnh tượng. Cho nên kế tiếp, ta cần thiết muốn sạch sẽ lưu loát mà đánh bại ngươi. Ngươi cũng đừng oán ta xuống tay quá nặng. Không cho ngươi mặt mũi a, đương nhiên sẽ không, Perseus nóng lòng muốn thử lên. Nói đến có chút mất mặt, nhưng hắn giờ phút này ở nghe được vẫn luôn không lấy con mắt xem chính mình Ares cư nhiên đối. Chính mình trịnh trọng chuyện lạ mà nói ra loại này lời nói thời điểm. Hắn trong lòng kỳ thật là có như vậy một chút tiểu cảm động, như vậy. Ta muốn tới, Ares vừa nói xong. Perseus bỗng nhiên phát hiện, chính mình trong mắt, cái kia nguyên bản đứng ở chính mình đối diện tóc đỏ nam nhân thân ảnh bỗng nhiên kéo trường, một đoàn nóng rực hơi thở chợt mặt tiền cửa hiệu mà đến. Tại hạ một bức hình ảnh bên trong, Perseus trong mắt Ares đã đi tới hắn trước mặt, hơn nữa giơ lên trong tay ma kiếm, hô cùng với Ares vũ động. Ma trên thân kiếm quấn quanh ngọn lửa ở không trung hình thành một đạo hỏa phiến. Sáng lạn phi thường, mà Perseus hoành đao ngăn cản, lại chỉ cảm thấy chính mình thân đao thượng truyền đến một cổ phái mà có thể ngự cự lực. Giống như là một đầu tê giác từ chính diện đụng phải hắn. Đâm cho hắn trực tiếp bay tứ tung đi ra ngoài, cô. Loại này lực lượng Perseus đem hết toàn lực, mới rốt cuộc trên mặt đất ổn định thân thể của mình. Vì dừng lại, hắn hai chân đều đã thật sâu mà dẫm vào cứng rắn mặt đất. Tại đây tòa hình tròn quảng trường cục đá trên sàn nhà cọ sát ra một đạo cháy đen dấu vết Ares lực. Lượng làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Phải biết rằng, hắn bên ngoài thượng chỉ là một vị thần thoại Hy Lạp chung phục tùng với Athena an bài anh hùng. Nhưng trên thực tế, hắn thần cách lại là đến từ ba tư thần mặt trời Mật Đặc Lạp ở bái hỏa giáo thiện thần bên trong. Mật Đặc Lạp cũng là một vị có tầm ảnh hưởng lớn thần chỉ. Nếu hắn không phải kiềm giữ như vậy thần cách, cũng không có khả năng chặt đứt tam vị nhất thể Athena trong đó một trụ hóa thân Medusa. Theo lý mà nói, cho dù là những cái đó lấy mới vừa lực xưng mạnh mẽ chi thần, ở đối mặt hắn khi, cũng tuyệt đối không có khả năng ở lực lượng thượng có được như vậy ưu thế áp đảo, hắn đến tột cùng. Là người nào? Perseus trong đầu nhanh chóng tự hỏi. Nhưng mà đáng tiếc chính là, Ares tự hồ so với hắn càng thêm cấp bách. Hắn căn bản là không tính toán để lại cho Perseus bất luận cái gì tự hỏi thời gian, ở Perseus thân. Thể lần nữa, dừng lại về sau. Ares thân ảnh cũng giống như U Linh giống nhau như bóng với hình mà xuất hiện ở hắn bên cạnh. Cái này tóc đỏ nam nhân trong tay kia đem lửa cháy ma kiếm thế mạnh mẽ trầm. Giờ phút này rồi lại cố tình giống như Linh xà giống nhau vũ động. Xâm nhập tới rồi Perseus kiếm vây trong vòng, hắn thuận thế một rảo. Perseus trong tay trường đao liền quẳng đi ra ngoài. Rồi sau đó, Perseus chỉ cảm thấy chính mình ngực truyền đến một cổ nóng bỏng đau nhức cương chi các anh hùng cụ. Bị kim cương bất hoại chi thân. Tại đây bính có được cực nóng cao nhiệt ma thân kiếm trước cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Ở ma kiếm trước mặt, Perseus cảm giác chính mình chuôi này cương chi nhận đang ở nhanh chóng bị hòa tan. Phá hư, xinh đẹp, hắn hiện tại đã liền ho ra máu đều làm không được. Bởi vì hắn ngực bụng chung máu tươi sớm bị ma kiếm lửa cháy chưng làm. Một mở miệng chỉ có một cổ nóng rực, nhưng là Perseus vẫn như cũ kiên định mà đối Ares học ra mấy chữ. Xem ra, thật là, khó lường ngộ phán a. Xem hắn tựa hồ còn có thao thao bất tuyệt. Cẩn thận khởi kiến, Ares trực tiếp bắt lấy bờ vai của hắn. Ma kiếm ở hắn ngực cùng bụng chờ yếu hại vị trí liên tiếp thọc mười mấy kiếm. Ở ma kiếm số độ ra vào về sau, Perseus trong mắt thần thái rốt cuộc tiêu tán. Ngã xuống Ares trước mặt trên mặt đất, nhìn đến Ares như thế hung tàn hành động. Chung quanh có chút nhát gan người thường cũng phát ra kinh hô. Nhưng là Ares lập tức giơ lên trong tay ma kiếm. Cất cao giọng nói, không phải sợ, này hết thảy đều là kỹ thuật diễn. Hắn là ta huynh đệ. Kêu xong rồi này một câu về sau. Hắn tạm dừng một chút, lại đối với Hecate vẫy tay nói, là ta thắng. Hecate mỉm cười vỗ tay, mà Salvatore cũng ở đám người bên trong ồn ào nói, đại gia, lúc này nên kêu gọi ra người thắng tên. Hắn gọi là Ares, Ares, Ares, Ares ở kiếm chi vương cổ động hạ. Đám người tức khắc bắt đầu sao động lên, bọn họ quần chúng tình cảm kích động. Bắt đầu cùng kêu lên kêu gọi Ares tên, mà Ares tắc kéo Perseus thi thể. Đi tới Hecate trước mặt, hắn dùng chính mình ma lực rót vào Perseus trong cơ thể. Chống được hắn hình thể. Sau đó đem người này ném tới Hecate trước mặt, trực tiếp dẫm đi lên, chư vị. Hôm nay ta còn có một việc phải làm, Ares giơ lên tay tới. Lớn tiếng nói, giống như là ta dưới chân huynh đệ nói như vậy. Ở quyết đấu chung đạt được thắng lợi anh hùng, kế tiếp phải làm sự tình, kia đã không thể nghi ngờ, nghe được hắn nói về sau. Chung quanh người thường đều đình chỉ kêu gọi, sôi nổi chờ mong mà nhìn hắn, mà Hecate tựa hồ cũng đoán được cái gì. Nàng mở to chính mình mỹ lệ con ngươi, nhìn Ares, ngừng lại rồi hô hấp. Ares từ chính mình trong túi mặt móc ra cấp Hecate sở chuẩn bị kia chiếc nhẫn. Sau đó ở Hecate trước mặt quỳ một gối xuống dưới, hiện tại anh hùng muốn nghênh thú mỹ lệ công chúa. Ares mang theo chút khẩn trương, hướng về phía Hecate trầm giọng hỏi, lão sư, không, Hecate, người nguyện ý gả cho ta sao? Hecate bưng kín miệng mình, Ares lần đầu tiên thấy chính mình cái này lão sư khóe mắt xuất hiện rõ ràng nước mắt. Tiếp theo, nàng nức nở nói, ta đương nhiên nguyện ý, nga nga nga. Đoàn người chung quanh tức khắc bị kíp nổ. Ở này đó quần chúng nhóm như sấm ồn ào thanh cùng tiếng hoan hô bên trong. Ares nhẹ nhàng mà đem kia cái trăng non hình nhẫn mang ở Hecate tay trái ngón giữa thượng, theo sau. Ở Ares đứng dậy nháy mắt, Hecate thập phần chủ động mà ôm cổ hắn. Hai người ở đám người bên trong ôm hôn ở cùng nhau, ta dựa. Thật sẽ chơi. Trong đám người Salvatore cảm khái một câu, sau đó liền hưng phấn mà giống như con khỉ giống nhau. Gia nhập tới rồi chung quanh cuồng hoan đám người bên trong, ở cùng Hecate phong tình ôm hôn chung. Ares bất chi bất giác mà cũng thả lỏng đối Perseus ma lực quán chú. Ở mất đi hắn ma lực chống đỡ về sau, cái này bất tòng chi thần thân thể liền hóa thành tinh tinh điểm điểm quang mang tan đi. Trên người hắn quyền năng tắc bị Ares hệ thống bệnh thành thần cách. Lén lút thu nạp lên. Không có đi quấy rầy Ares cùng Hecate, mọi người vì này tràn ngập cổ xưa hơi thở lãng mạn cầu hôn. Nghi thức mà hưng phấn. Say mê. Sau đó trong đám người có người chú ý tới bất chi bất giác rời đi nơi này Perseus. Vì thế bọn họ sôi nổi cảm khái. Cái này tóc vàng soái ca cư nhiên có thể vì chính mình huynh đệ biểu diễn. Đánh đến loại trình độ này, thậm chí liền bị người đạp lên thân mình thượng cầu hôn đều không có dị nghị, thật là hảo huynh đệ. Đứng ở ầm ĩ trong đám người, Ares cùng Hecate ước chừng ôm hôn mấy phút đồng hồ lâu. Hai người tách ra về sau, Hecate đối Ares cười khẽ hỏi, như thế nào, người cảm thấy không khí đúng chỗ sao? Đúng chỗ, Ares làm như có thật gật đầu nói. Ta cấp Athena quẩy cái điện thoại. Đêm nay chúng ta không quay về đi. 342.967.465 PS, nhị hợp nhất. Này chương vẫn là ta ở thất tịch tiết thức đêm viết. Thảo, hết chương.